Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 571, chương 57 hai tử thần mỉm cười. Đây là một cái khoảng cách cầu môn có chừng 20 mét. Bên trái xéo xuống góc 45 độ đá phạt, dựa theo quen thuộc tới nói, quả cầu này đối với chân phải cầu thủ tới nói, càng thêm có lợi, nhưng độ khó khăn cũng là không nhỏ. Nhất là muốn trực tiếp đá phạt, có thể chọn góc độ lại so với chính giữa ít rất nhiều. Dưới tình huống bình thường, quả cầu này hẳn là từ Zera đến chủ phạt, mặc kệ là trực tiếp công cánh cửa, vẫn là lựa chọn trợ công đồng đội, đều là từ hắn cùng đồng đội thương lượng đi. Cái này trước kia căn bản cũng không phải là một vấn đề. Nhưng tình huống của hôm nay lại rõ ràng có chút khác biệt. Trọng tài chính Steyer từ đêm nay xử phạt hỏng bét, mặc kệ là trước kia cái kia có lẽ có penalty, tốt hơn theo sau cho ACN 2 tấm thẻ vàng, nhưng không có đem Ghana người phạt ra sân, đều rõ ràng là phi thường cấp thấp sai lầm, mà căn cứ đội trưởng Zera cùng hắn thương lượng, trọng tài chính ý tứ tựa hồ là nói, hắn cũng không định cho ACN tấm thứ 2 thẻ vàng, hắn nói, hắn chỉ muốn cho Terry thẻ vàng, nhưng sau đó quên đem thẻ vàng để về trong túi, trực tiếp chỉ hướng ACN. Zera cười khổ, hắn cũng không biết cái này có tính không là một cái giải thích hợp lý. Luôn cảm thấy rất bình thường qua loa, đương nhiên, liền xem như thế, vậy cũng tuyệt đối là một lần phi thường ngu xuẩn cấp thấp sai lầm. Khỏi cần phải nói. Lần này đá phạt làm sao bây giờ? Zera hỏi thăm thời điểm, ánh mắt lại rõ ràng nhìn về phía Dương Dương. Trải qua mùa giải sơ kia một trận đá phạt quyết đấu về sau, tất cả mọi người biết, Dương Dương ủng có không chút nào kém cỏi hơn Zera các cái khác cầu thủ đá phạt bản lĩnh. Nhưng hiện tại lại khác, hắn đều còn chưa có sáng kiếm qua. Bản mùa giải cho tới bây giờ đá 3 trận, Dương Dương mấy lần đứng ở bên cạnh vì Zera đánh yểm trợ. Nhưng chưa từng có mình cầm đao qua. Có ý tứ gì? Dương Dương kỳ quái hỏi. Mourinho chuẩn bị chiến đấu luôn luôn rất tỉ mỉ. Ta suy đoán hắn khẳng định châm đối ta đá phạt tiến hành qua an bài. Nếu không, ngươi đi thử một chút. Zera đề nghị, hiện tại mới 7 hơn 10 phút. Cái này đá phạt nếu như phạt tiến vào, cố nhiên là tốt sự tình, nhưng nếu là chưa đi đến, kia cũng không cần gấp. Đội bóng còn có khoảng 20 phút thời gian, có thể chậm rãi tìm kiếm dẫn bóng cơ hội. Mà lại, Zera cảm giác đêm nay Dương Dương trạng thái còn có thể. Sở dĩ không thể có tốt hơn biểu hiện, cùng Chelsea sau đó điều chỉnh phòng thủ sách lược. Trọng điểm để ACN cùng Lampard coi chừng Dương Dương có quan hệ. Mà lại Chelsea cũng là toàn tuyến lui giữ. Dưới loại tình huống này, bất kỳ người nào đều rất khó chiếm được cơ hội. Dương Dương nghe xong, nhìn một chút chung quanh đồng đội, phát hiện mặc kệ là Aurelio, vẫn là Xabi Alonso, trong ánh mắt đều mang cổ vũ. Hiển nhiên cũng đều 10 phần tán đồng hắn đi thử một lần. Lần trước đá phạt quyết đấu thời điểm, hắn tại trên vị trí này cũng phạt tiến vào một cái cầu. Vậy liền thử một lần, Dương Dương kích động nói, phân công minh xác về sau, Zera vẫn là y theo dáng dấp quá khứ dọn xong cầu. Cùng Dương Dương hai người đứng tại phạt bóng điểm vị trí bên trên, lại chậm rãi riêng phần mình lui ra phía sau 3 bước. Mục đích là để Chelsea cầu thủ không phân biệt được đến cùng do ai đến chủ phạt. Dương Dương cơ hồ là cùng vùng cấm địa tuyến song song. Lui hướng bên trái, Zera thì là mặt hướng cầu môn. Chelsea cũng tại đại cấm khu tuyến bên trong bày ra 5 tên cầu thủ tạo thành bức tường người. Tối dựa vào trái vị trí an bài cho Ashley Cole. Hiển nhiên là khi dễ nước Anh hậu vệ trái cái đầu lùn nhất. Tại 5 tên cầu thủ tạo thành bức tường người tới gần cầu môn phía sau. Quyệt cùng Terry đứng ở nơi đó. lại ngang nhiên xông qua chính là Lampard, mang theo phòng đụng mũ giáp xếp môn thần Picha trách tại cầu môn bên trái cột dọc trước. Càng không ngừng chỉ huy đồng đội bày bức tường người, xê dịch vị trí, hắn cần điều chỉnh một chút góc độ, để có nắm chắc hơn nhào ở cái này đá phạt. Dương Dương cùng Zera riêng phần mình lui ra phía sau, khoảng cách lại không xa. Picha trách từ khi sau khi bị thương, không biết là nhận cái kia phòng đụng mũ giáp ảnh hưởng, vẫn là tổn thương bệnh ảnh hưởng, lại hoặc là tâm lý của hắn bóng ma tại quấy phá. Hắn đối cao cầu phán đoán luôn luôn xuất hiện sai lầm. Zera lạnh nhạt nói, Dương Dương minh bạch, đây là Liverpool đội trưởng ở nhắc nhở hắn. Đối với Picha trách vấn đề, Dương Dương cũng không xa lạ gì. Bởi vì huấn luyện viên tổ cung cấp vật liệu bên trong liền có đầu này. Cao cầu, cái này đã trở thành Picha trách khỏi bệnh tái xuất về sau một cái vấn đề lớn. Nếu như nói, thụ thương trước đó xét môn thần cơ hồ là hoàn mỹ đến không chỗ thiếu hụt nào thủ môn. Được vinh dự là đem trong ngắn hạn khiêu chiến búp phông thế giới đỉnh cấp thủ môn vị trí siêu cấp môn. Thần. Như vậy sau khi bị thương Picha trách, liền triệt để tòng thần ngã thành người. Liên tiếp sai lầm, đã làm cho tất cả mọi người đều từ bỏ đối Picha trách lòng tin. Đương nhiên, liền xem như thế, Picha trách cũng vẫn như cũ là trên thế giới xuất sắc nhất thủ môn một trong. Bức tường người bày xong, 5 tên cầu thủ từ trái đến phải hiện lên một thêm 4 phương thức chọn vị trí. Ashley Cole cô treo tại bức tường người bên ngoài, không biết có phải hay không là nhận vừa rồi thẻ vàng sự kiện ảnh hưởng. Trọng tài chính Steyer tư lần này phi thường cẩn thận, đặc địa tiến vào vùng cấm địa tiến hành an bài, thỏa đáng về sau mới thối lui ra khỏi đại cấm khu. Nương theo lấy trọng tài chính Steyer tư một tiếng còi vang, Zera cất tốc xông về phạt bóng điểm. Lúc này, một mực mai phục tại vùng cấm địa phía bên phải Crow lại đột nhiên xông về cầu môn trước điểm. Mà Chelsea bức tường người thì là cùng nhau hướng phía bên phải di động. Rất rõ ràng, tất cả mọi người tại đề phòng Zera. Nhưng Zera tại vọt tới bóng đá trước mặt thời điểm, lại là trực tiếp vượt tới. Cũng không có đi chạm đến bóng đá dù là một chút. Cũng chính là đến giờ khắc này, sân bóng trong ngoài tất cả mọi người mới đột nhiên ý thức được. Zera căn bản cũng không phải là lần này chủ phạt tay. Liverpool chủ phạt một cước này đá phạt cầu thủ là Dương Dương. Dương Dương, Andy Gray một tiếng kinh hô. Tại Zera chạy qua về sau, Dương Dương cũng là nhanh chóng nhảy lên ra. Quá khứ mấy năm này, hắn mỗi ngày đều đang khổ luyện kiến thức cơ bản. Hắn đã tạo thành một bộ thuộc về mình tiết tấu cùng bộ pháp. Phạt một cước này đá phạt thời điểm, hắn chạy lấy đà cũng đồng dạng là như thế. Mỗi một bước, từ bước cách dài ngắn, từ sải bước nhanh chậm, từ bước điểm xa gần, hắn đều hết sức quen thuộc. Bởi vì đây là hắn bản năng, dùng nhập máu của hắn cùng linh hồn ở trong đi phản xạ có điều kiện. Khi hắn vọt tới cầu lúc trước, chân trái đứng vững, trèo chống toàn bộ thân thể, nghiêng thành một góc độ về sau, chân phải cấp tốc đá ra. Dương Dương muốn đánh một cái mang theo rõ ràng hạ xuống đường vòng cung. Bởi vì hắn biết, Picha trách đối cao cầu phán đoán có chút vấn đề, làm nhất danh có nhiều năm chức nghiệp kiếp sống thủ môn. Lại là đã từng được vinh dự là châu Âu cấp cao nhất thủ môn. Picha trách kinh nghiệm phi thường phong phú, đối mặt qua đá phạt cũng là nhiều vô số kể. Hắn đập ra qua rất nhiều, nhưng cùng lúc cũng bị người phạt tiến vào. Nhưng có một chút, bất kỳ người nào muốn đem đá phạt phạt tiến Picha trách cầu môn đều phi thường khó khăn. Bởi vì hắn là Peter Picha trách, đã từng được vinh dự là trên thế giới này ưu tú nhất đứng đầu nhất thủ môn. Từ Dương Dương cùng Zera đứng tại phạt bóng đốt lúc, Picha trách liền đã đang suy đoán, đến cùng có phải hay không là Dương Dương. hắn tại lúc trước từng chiếm được không ít tư liệu. Hắn biết Dương Dương trước đó vì Zera đánh qua yểm hộ. Nhưng trước đó đánh yểm trợ, không có nghĩa là lần này vẫn là đánh yểm trợ. Có lúc, cầu thủ sẽ ở trên sân bóng tùy cơ ứng biến. Thật giống như Piszczek cũng sẽ căn cứ khác biệt cầu thủ loại hình. Bày ra người khác nhau tường, kia có phải hay không là Dương Dương? Piszczek lưu lại một cái tâm nhãn. Cho nên, đường Zera nhanh chóng vượt qua bóng đá thời điểm. Chelsea bức tường người bị lừa, xuất hiện một chút buông lỏng. Terry cùng Lampard cũng bị Quyệt cùng Crowe lừa gạt. Bọn hắn đều chạy ra vị trí, nhưng Piszczek không có bị lừa. Hắn vẫn luôn tại đề phòng Dương Dương. Đây là thói quen của hắn. Thụ thương trước đó liền đã thành thói quen. Vấn đề còn lại cũng chỉ có một. Dương Dương sẽ phạt cái nào điểm? Bên trái gần cột cửa trước điểm. Vẫn là phía bên phải xa nhà trụ sau điểm. Piszczek lưu ý đến Dương Dương vừa rồi chạy lấy đà tuyến đường. Cơ hồ là cùng vùng cấm địa tuyến ngang hàng. Thế là hắn rất nhanh liền có phán đoán. Phía bên phải xa nhà trụ. Sau điểm. Đang nghe phịch một tiếng về sau. Piszczek nhanh chóng hướng phía bên phải di động. Đồng thời hai mắt nhìn chằm chằm bức tường người phía trên. Hắn rất bình thường hy vọng không nhìn thấy bóng ra bay ra. Bởi vì vậy đại biểu Dương Dương phạt ra đá phạt trực tiếp đánh vào bức tường người bên trên. Có thể khiến hắn có chút thất vọng là cầu bay ra ngoài, toàn bộ quá trình nói đến dài đằng đẵng, nhưng trên thực tế liền phát sinh trong nháy mắt. Nhanh đến lúc này một hàng kia mặc lam sắc cầu áo bức tường người mới vừa vặn nhảy dựng lên. Mà bóng ra thì là khó khăn lắm vượt qua đỉnh đầu của bọn hắn. Hướng phía cầu môn phương hướng bay tới. Piszczek phán đoán lấy cầu đường. Hắn nhìn chăm chú lên giữa không trung nhanh chóng phi hành bóng đá. Hắn căn bản không có cách nào thấy rõ ràng. Chỉ có thể bằng vào bản năng. Mặc dù rất nhiều đều nói. Piszczek sau khi bị thương, đối cao cầu dự phán tồn tại vấn đề rất nghiêm trọng. Nhưng chỉ có chính Piszczek rõ ràng, cái gọi là rất nghiêm trọng, đó bất quá là bởi vì hắn xuất hiện sai lầm. Làm thủ môn, một lần sai lầm liền đại biểu cho một cái mất bóng. Cuối cùng sẽ bị vô hạn phóng đại, nhưng trên thực tế, Piszczek rất rõ ràng. Mình dự phán năng lực vẫn còn ở đó. Zach môn thần bay người về phía cầu môn phía bên phải nhào tới. Thân thể tận khả năng giãn ra. Tay trái tận khả năng duỗi dài. Hắn đã đoán được một cước này đá phạt cầu dây dấu vết. Mà lại, hắn phi thường có nắm chắc. Nhưng lại tại Piszczek phi thân nhào đi ra thời điểm. Liền ở giữa không trung bóng ra càng bay càng gần thời điểm. Piszczek lại đột nhiên ở giữa cảm giác được nó đang động. Hướng xuống động, cái loại cảm giác này thật giống như trong cõi u minh có một cái tay. Dùng sức đem cầu hướng xuống nhấn, để nó hạ xuống, nhưng cầu nhanh lại là một điểm cũng không có thay đổi chậm. Chỉ là đột nhiên hạ xuống một đoạn, nhưng chính là cái này đột nhiên hạ xuống, để Piszczek quá sợ hãi. Thân thể của hắn cùng tay của hắn đều đã làm ra động tác. Kết quả cầu đường lại đột nhiên phát sinh biến hóa. Zach môn thần muốn đền bù. Nhưng người ở giữa không trung, căn bản không có năng lực đi ngăn cản bóng ra từ thủ hạ của hắn lướt qua. Vào thời khắc ấy, Piszczek đột nhiên nhớ tới một người. Nhớ tới một sự kiện. 2003 niên ngày 22 tháng 2. League 1 thứ 28 vòng, Rennes sân khách khiêu chiến bá chủ Lyon. Tranh tài tiến hành đến phút thứ 16. Rennes tại vùng cấm địa chính tuyến đầu phạm lỗi, cho Lyon đội một lần trước trận đá phạt cơ hội. Lyon tiền vệ hạch tâm nhỏ Juninho một lần là xong, dùng một cước đặc sắc lá dụng cầu, đem bóng ra đưa vào Rennes đội cầu môn dưới góc phải. Bóng ra cơ hồ là sát phía bên phải cột dọc, va vào dưới góc phải đáy lưới. Ren đội thủ môn Eric Durande thậm chí ngay cả phản ứng đều không có. Ngây ra như phỗng đứng tại chỗ. Sau trận đấu, tên này lúc ấy đã 37 tuổi nước Pháp thủ môn tại trong phòng thay quần áo nói cho đồng đội. Hắn không phải là không muốn làm ra phản ứng, mà là không biết phải làm sao. Bởi vì cầu không chỉ có nhanh, mà lại nó tại ở gần cầu môn khu vực lại đột nhiên ở giữa hạ xuống. Vậy liền giống như là một vòng tử thần mỉm cười. Piszczek đến nay đều còn nhớ rõ. Lão thủ môn Durande lúc ấy kia hơi hơi mang theo hoảng sợ ánh mắt. Mà kia một trận đấu, hắn mặt trong ngang đánh vào 4 cái cầu. Cái kia mùa giải, Piszczek là Ren đội xuất ra đầu tiên thủ môn. Toàn bộ mùa giải đánh đầy 37 trận, liền kia một trận hắn may mắn thoát khỏi tại khó. Thật không nghĩ đến, 4 năm trước gặp thoáng qua tử thần, 4 năm sau lại giáng lâm. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?